Đáng chết tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Lã Chiêu trong mắt thoáng qua lau một cái vô cùng âm lãnh vẻ. Hắn quyết định, trước hết để cho Lăng Vân thằng nhóc này sung sướng tùy ý một lát. Nơi này dẫu sao hoàn ở bên ngoài. Hắn động thủ không tiện đến lúc Cổ Nguyệt động thiên. Đó chính là hắn địa bàn. Đến lúc đó hắn có 10.000 loại phương pháp chơi chết Lăng Vân. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.